Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1425, Vũ Thánh vô song, 2, góc truyện audio.com, Dương Bắc Minh co quắp ngã trên mặt đất, gân cốt toàn thân vỡ vụn, đan điền bị Dương Tiễn phong ấn, giờ phút này hắn còn nhỏ yếu hơn phàm nhân. Rất mạnh, đa tạ tái tạo tri ân của bệ hạ. Quan Vũ trầm giọng đáp lại, trong giọng nói khó nén kích động. Hắn rốt cục có được tư cách chiến đấu mạnh nhất, hệ thống, để Quan Vũ cực hạn giác tỉnh. Tần Quân một bên ở trong lòng phân phó, nhìn Quan Vũ ở một bên tràn ngập mê hoặc nói. Còn chưa đủ, trẫm muốn để ngươi càng mạnh, trở thành đại đao mạnh nhất trong tay trẫm. Thoại âm rơi xuống, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện lỗ đen, Quan Vũ xem xét, lập tức hưng phấn lên. Còn chưa chờ mở miệng, hấp lực khủng bố trong lỗ đen kéo hắn đi vào. Dương Bắc Minh thấy há to mồm, hắn đã cảm giác không thấy khí tức của Quan Vũ. Lúc này, ánh mắt của Tần Quân rơi ở trên người hắn, nhẹ giọng nói. Dương Bắc Minh, cái này tựa hồ là ngươi lần thứ nhất cùng trẫm chính thức gặp mặt a. Ánh mắt buông xuống, nhìn Dương Bắc Minh, để hắn cảm giác vô tận phẫn nộ cùng khuất nhục. Muốn chém giết muốn dốc thịt thống khoái một chút đi. Dương Bắc Minh cắn răng nói, hắn hiểu được mình hết cách xoay chuyển, lười nhắc đánh pháo miệng, không bằng chết cho thoải mái. Ngươi thật muốn chết, Tần Quân giống như cười mà không phải cười hỏi. Hắn cùng Dương Bắc Minh không có cừu hận trực tiếp, lúc trước Dương Bắc Minh tập kích Đại Tần Thiên Đình cũng là đường đường chính chính đến, không có đánh lén. Nếu không lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể trọng thương Đại Tần Thiên Đình. Ngươi có ý tứ gì? Dương Bắc Minh cắn răng hỏi, thật vất vả thành thánh, hắn tự nhiên không muốn chết. Nụ cười của Tần Quân càng có thâm ý tiếp xuống một phen, để Dương Bắc Minh trừng to mắt. Tin tức Dương Bắc Minh thành thánh, Dương Bắc Minh bị bắt liên tiếp oanh động huyền đương vũ trụ, để người nghe nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy buồn cười. Kiếm thần vừa thành thánh liền bị bắt, quá khổ cực, Dương Bắc Minh bế quan bế choáng váng a. Đã từng có bao nhiêu sinh linh vì vũ trụ không một Dương Bắc Minh mà điên cuồng. Đây chính là thời đại mới, thánh nhân cũng không thể muốn làm gì thì làm. Không bằng gia nhập Đại Tần Thiên Đình cầu được phương pháp thành thánh. Sinh linh trong 3.000 đại thế giới đều đang nghị luận việc này, những tiên tôn kia càng thấy may mắn không đối nghịch Đại Tần Thiên Đình. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện Đại Tần Thiên Đình lại chiêu binh mãi mã, chung quanh Tần Tiên giới thường thường có quân đội đang thao luyện. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi bắt đầu phỏng đoán, lời đồn đại rất nhiều. Đinh, Quan Vũ cực hạn giác tỉnh thành công. Trong Thiên Đế Cung, Tần Quân đang phê duyệt trắc trở chợt nghe thanh âm hệ thống nhắc nhở, để hắn thả quyển trục trong tay xuống. Điều ra bảng thuộc tính, trong lòng Tần Quân phân phó nói, Quan Vũ a tuyệt đối không nên để trẫm thất vọng. Chí tôn bá thể cực hạn giác tỉnh, nếu quá yếu, sẽ để cho hắn xem thường hạ thần võ. Quan Vũ quan thánh đế, đến từ đạo giáo truyền thuyết. Chủng tộc, nhân tộc, tu vi, đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên, công pháp, võ đạo thánh khí, tiên thiên thổ nạp pháp. Thần thông, phá tà phượng nhãn, chí tôn bá thể, trảm quỷ thần đao, tọa kỵ, xích thố thần mã, thuộc tính đặc thù, vũ thánh vô song, trong cùng cảnh giới, đơn, góc truyện audio.com, đấu vô địch, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên, Tần Quân trừng to mắt hô hấp lập tức dồn dập lên. Quan nhị ra đây là muốn nghịch thiên, cách chương.